Phong Thần Châu, chương 3245, Lão Tử thiêu chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết ngươi, còn chưa cần đến vương khí. Tần Ninh cười nhạo một tiếng, một câu rơi xuống, thân thể to lớn của Cửu Anh lúc này gào thét mà ra. Ông đây muốn so chiêu với ngươi xem sao, Cửu Anh tùy tiện nói. Ánh mắt Tề Tham Thiên Nhân phát lạnh, hung thú, khí tức quy nhất cửu mạch, ông ta là thiên nhân nhị bộ. Cái tên này lại muốn dùng một con hung thú quy nhất cửu mạch đối phó ông ta. Tần Ninh không khỏi quá tự tin rồi, ngươi bị khinh thường kìa. Tần Ninh nhìn Cửu Anh, cười nói, ngươi là hung thú Cửu Anh mà lại bị người khinh thường. Khà khà, cửu gia ta nuốt ngươi. Cửu Anh giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng. Trong lúc ầm ầm, từng luồng sức mạnh từ thân thể nó bộc phát ra. Khí tức mạnh mẽ lúc này hiện ra, hóa thành trăm mét, thân hình cao lớn mặc dù không đáng sợ như lúc hóa ra trăm trượng. Nhưng tốc độ của Cửu Anh cũng sẽ nhanh hơn không ít. Tần Ninh giờ phút này nghiêng vào một tảng đá ven đường, khoanh hai tay lẳng lặng xem náo nhiệt. Cứ như vậy nhìn sao? Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói. Cửu Anh tuy mạnh, nhưng đối mặt thiên nhân nhị bộ thì còn kém chút. Không sao, nó cũng không chết được. Tần Ninh thản nhiên nói. Để nó rèn luyện một chút. Nếu không sau này chỉ được cái mẽ đáng sợ chứ chẳng đánh được ai. Hơn nữa, con này lúc nào cũng điên cuồng không phục. Ta phải làm cho nó nếm một chút đau khổ. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt che miệng khẽ cười nói. Chàng đúng là biết ma luyện. Tần Ninh nói xong, chém giết bắt đầu. Giờ phút này, 9 cái đầu của Cửu Anh bắn ánh sáng ra 4 phía. Sát khí bức người, linh khí tràn ngập quanh người Tề Tham. Nhưng linh khí kia lại là mang theo ánh sáng màu đen, tràn ngập độc tố. Trong lúc nhất thời, Cửu Anh không dám mạo hiểm tiến. Bị nhiễm vào độc tố thì sẽ rất phiền phức. Tề Tham giờ phút này càng tức giận trong lòng. Tần Ninh khinh thường ông ta. Thiên nhân nhị bộ là cường giả đỉnh cao, nhân vật vô địch cái thế mà đại lục vạn thiên công nhận. Thế mà Tần Ninh chỉ cho con xúc sinh thực lực quy nhất cửu mạch để đối phó ông ta. Trần trụi miệt thị, giờ khắc này, trong tay Tề Tham là hai thanh dao găm đen như mực xuất hiện. Một tiếng ầm ầm vang lên, từng luồng sáng phát ra. Mặt đất lúc này là thổ địa băng liệt. Một cái đầu của Cửu Anh nện xuống, đủ để phá hủy một ngọn núi ở nơi đây. Giữa hải đảo rộng lớn, người một thú điên cuồng chém giết. Tần Ninh đứng ở một bên, lẳng lặng xem, lão tử thiêu chết ngươi. Cửu Anh quát mắng, dao găm vung ra, trước người ông ta ngưng tụ từng đạo linh thức, những luồng linh thức bện thành tấm lưới màu đen. Cách chương